Hôm nay về với khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ tư, Hương Nhũ muốn chia sẻ với toàn thể quý đạo tràng về những năng lực đặc biệt của con người chúng ta mà ai cũng có. Có đôi khi ta không biết, ta cứ phóng tâm đi tìm nơi này, nơi kia, mà mình không biết rằng mỗi một con người đều có cái chân tâm Phật tánh ngay ở trong ta. Mỗi người sẽ có một cách để khai sáng, trở về cái chân tâm nguồn cội của mình. Mỗi người sẽ có một cách riêng. Tại gia hay xuất gia, người ta đều mong sống có hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc thật sự, phải có một đời sống trí tuệ. Và đời sống trí tuệ tức là cái năng lực về tâm phải được khai sáng, về trí tuệ và tâm từ bi của mỗi một con người. Xuất gia gieo duyên là một trong những cách gieo trồng hạt giống từ bi và trí tuệ trong cuộc đời của chúng ta. Mình gieo duyên là mình gieo những hạt giống, mình trồng những duyên lành xuất gia. Mình tập làm quen, mình tập trải nghiệm đời sống xuất gia mà mấy ngày qua các hành giả tu sinh đang thực tập. Chúng ta đang phát tâm trở thành những người xuất gia, những vị sư còn rất là trẻ ở trong cái tâm hồn bước vào cửa đạo và được một cái phước lành là gieo duyên trong đời sống phạm hạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Mà ở đây đó là một tuần lễ. Có những người phát tâm gieo duyên đời sống xuất gia chỉ trong một ngày, có người 3 ngày, có người 1 tuần. Và trong những cái nước theo truyền thống Nam Tông, người ta phát nguyện về đó, tự nguyện xuất gia có khi 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm. Rồi người ta trở về đời sống thế tục bình thường, gọi là gieo duyên. Ở đây chúng ta xuất gia gieo duyên được Thượng Tọa Từ Bi tổ chức thành những cái khóa tu để chúng ta được trải nghiệm, học pháp, hành thiền, học kinh điển, pháp đàm, chia sẻ và cũng có thể có trì bình khất thực. Người xuất gia gieo duyên sẽ tuân thủ những cái điều để làm cho những ngày tháng thực tập pháp hành được trọn vẹn. Ví dụ không sử dụng điện thoại di động, khép mình trong đời sống thiền môn một cách nghiêm túc. Như thời gian xuất gia gieo duyên của chúng ta không dài, nhưng mà người xuất gia khi tuân thủ đúng theo những phép tắc chuẩn mực và sự tu học thì nghĩa là chúng ta đã được xuất gia rồi, xuất gia thực thụ rồi, chỉ có điều thời gian là ngắn thôi. Nhưng ngắn hay dài sẽ không là vấn đề khi chúng ta từng nghe Đức Phật dạy người sống 100 năm mà không học chánh pháp chẳng bằng sống 1 ngày tu tập trong chánh pháp. Cho nên tu tập trong 1 tuần con thiết tưởng là quá nhiều để chúng ta được thực sự làm những người xuất gia. Và dù chỉ là 1 tuần lễ thôi, rồi sau đó chúng ta xả giới trả y, trở về với đời sống cư sĩ bình thường. Và biết đâu thông qua những ngày xuất gia gieo duyên này sẽ có những người sẽ phát tâm xuất gia trọn đời. Người chưa đủ duyên thì trong một thời gian ngắn gọi là gieo duyên mà. Nhưng mà cái gieo duyên đó cũng được phước báo rất là lớn. Điều này Đức Phật đã khẳng định và chuyển hóa được nhiều cái nỗi khổ, niềm đau và nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo tạo trong quá khứ và trong hiện kiếp. Tuy nhiên, dù xuất gia gieo duyên hay xuất gia trọn đời thì bổn phận và trách nhiệm tu học đều giống nhau. Có điều chúng ta là mới thôi, tân xuất gia thôi, chứ còn là bổn phận và trách nhiệm của người tu tập đều phải để trau dồi giới định tuệ, đều như nhau cả. Ai là người có đủ căn duyên xuất gia trọn đời? Mình có biết không? Mình có biết mình sẽ có căn xuất gia trọn đời không? Có người bảo con muốn lắm, mà con không biết con có cái duyên đó không? Theo như sự suy nghĩ riêng của Hương Nhũ, người nào mà cảm thấy dễ sống, dễ chịu, dễ thích nghi, dễ hòa hợp, ít chê bai, ít khen mình, chê người, thì ở đâu cũng được và dễ tu. Nhiều khi mình rất muốn đi xuất gia, rất muốn tu, nhưng mình tu không có được. Mình nói do lý do này, lý do khác, nói chung là không đủ duyên. Nhưng xét về tự thân mình thì con nghĩ rằng phần lớn do chúng ta khó chịu quá. Gọi là nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương. Mà như vậy thì rất khó để có thể thích hợp với đời sống xuất gia. Bởi vì đời sống xuất gia là trải nghiệm, sức chịu đựng. Không phải tu lâu để có thần thông, tu lâu để là đắc cái này chứng cái kia. Mà người xuất gia thể hiện khả năng thích nghi với hoàn cảnh và chịu đựng nghiệp quả của chính mình, cũng như là mình ứng phó được với vạn pháp của cuộc đời mà vẫn giữ một nụ cười an lành trong chánh pháp. Thì các vị, nói như vậy thì các khóa tu con nhìn nhận là rất là êm đềm. Như nhìn lịch khóa tu ở đây, các vị được rất nhiều thời gian nghe pháp và học pháp. Chẳng hạn sáng hôm nay chúng ta đã được nghe một thời pháp của Đại Đức Thích Thiện Tuệ. Rồi bây giờ là đến phần con, chiều nay lại tiếp tục, ngày mai lại tiếp tục. Như vậy là Thượng Tòa trưởng ban tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên đã tạo rất nhiều duyên lành cho các vị được tu tập giữ giới trong sạch, thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch bằng cách ngồi yên nghe pháp. Đây cũng là một cách tu, thưa các vị. Ngồi yên cũng là một hình thức tu tập, nhưng với điều kiện ta phải đem tâm trở về với thân. Tâm phải đang ở đây, phải lắng nghe. Mỗi một thời pháp ta sẽ đón nhận ít nhất vài thông điệp, vài điều quan trọng nhất, và chúng ta cần ghi chép. Bởi vì ta không thể nào nhớ hết những điều các vị giáo thọ, các giảng sư chia sẻ cho mình. Mình ghi chép những điều tâm đắc, hay là mình ghi chép những điều mình cảm nhận sẽ ứng dụng được cho cuộc đời của chúng ta. Con nhắc lại là chúng ta ngồi yên nghe pháp cũng là một hình thức thực tập đem tâm trở về với thân và lắng nghe. Sự tiếp thu các pháp còn tùy vào trình độ, căn cơ của mỗi một hành giả xuất gia hôm nay. Có người họ nghe pháp, họ lãnh hội đầy đủ trọn vẹn. Có người nghe để mà nghe, có người ngồi mà tâm hồn lơ lửng ở cành cây hay lả lướt điều hưu cùng ngọn liễu. Cái chuyện đó cũng là do căn cơ trình độ của mỗi một con người mà thôi. Không có lỗi lầm gì, không có trách móc ai, nó đều là tập khí thói quen. Cho nên chúng ta ngồi, chúng ta tu tập mà lắng nghe được các pháp thoại, chứng tỏ rằng chúng ta đã gieo nhân với pháp học và pháp hành trong nhiều kiếp sống. Không phải mà mình dễ được xuất gia dù là gieo duyên đâu, cũng là một cái căn lành rất lớn trong cuộc đời của ta mà ta đã gieo duyên từ vô lượng kiếp, thưa các vị. Như vậy, nghe pháp, tiếp thu những cái bài, những lời giảng là một sự thể hiện về pháp học. Nhưng mà trong một thời gian như thế, ta phải nắm được những gì cốt lõi nhất của một đời sống. Nếu gọi là đời sống xuất gia thì cũng rất là hay, nhưng phần lớn chúng ta sẽ trở về để tiếp tục bổn phận, nhiệm vụ của một người có trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Một số ít ở đây sẽ có nhân duyên để tiếp tục lộ trình xuất gia, đi đến giác ngộ và giải thoát. Nhưng những người trở về với đời sống thế tục, gia đình như trước đây, họ vẫn phải được rất là nhiều sự lợi lạc. Cái lợi lạc đó là do đâu? Do thông qua cái khóa tu này, chúng ta khai mở được năng lực của tâm và của thân. Ta khai mở được năng lực của trí tuệ và khai mở được năng lực của tâm từ bi. Thì chúng ta dù đời hay đạo, chúng ta cũng vô cùng hạnh phúc và được nhiều lợi ích cho ta, cho gia đình, cho xã hội. Do đó, pháp hành để cho một vị có đời sống xuất gia hay tại gia, vấn đề là mình có năng lực khai sáng của tự thân mình hay không. Có khi người ta bảo đi xuất gia tốt hơn, nhưng có người ta bảo tôi đang sống tại gia rất tốt, vì tôi đang làm theo lời Phật dạy, phụng sự hộ trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp. Và tâm của tôi mỗi một ngày tôi vẫn cảm nhận niềm an vui, hạnh phúc vì đang làm rất là nhiều điều phụng sự cho thế nhân. Có người nói xuất gia là tốt hơn, nhưng mà nhìn lại đời sống của người đó hầu như là một gánh nặng cho thầy, cho chùa, cho Tam Bảo, mắc nợ của đàn na tín thị. Cho nên cái xuất gia bây giờ nó khác cái thời Đức Phật còn tại thế. Người ta có hình tướng xuất gia nhiều hơn. Chứ tâm phụng sự, tâm hy sinh, tâm giữ gìn giới luật, tâm tu, thật sự để tu, thì đó là những cái quý báu ở trong đời sống hôm nay. Nói quý báu nghĩa là cũng có phần hiếm rồi đó. Do đó, chúng ta phải thực hành cái bài học chánh niệm từ sơ tâm cho đến đi suốt cuộc đời. Và nếu chúng ta đi tu luôn á, quyết định là gieo duyên xong rồi xuất gia luôn, không trở về nữa, thì trong đời sống xuất gia, chúng ta sẽ có nhiều đề mục để mình thực tập, để mình tu tâm, để mình tu thân. Nếu ai tìm đến đời sống xuất gia là vì trốn tránh những cơn bão tố cuộc đời, trốn những món nợ cuộc đời, trốn những gian nan khó nhọc của đời để vào đời sống xuất gia tìm một chỗ an nhàn hơn là không thể có. Bởi vì con người ta có sự an lành và hạnh phúc nó phải ở cái gốc, ở tâm, chứ không phải ta tìm vào một nơi như một nơi trú ẩn để gọi là an lành, hạnh phúc là không thể có, thưa các vị. Đời sống của con người ta, tại gia cũng phải đối cảnh, xuất gia cũng phải đối cảnh. Đối cảnh để làm gì? Để tu tâm, để tu thân. Còn nếu không có cảnh cho ta tu thì không có nghĩa lý gì hết. Do vậy một tuần lễ xuất gia gieo duyên, con nghĩ rằng các đề mục để mình tu không nhiều, nhưng chính là được nghe pháp thoại và được sống trong một đời sống có quy củ giờ giấc, giữ gìn giới luật, cũng là những ngày tháng tuyệt vời để chúng ta được thanh tịnh về thân, khẩu và ý. Nhưng còn một hành trình dài, nếu mà ai chọn xuất gia hay thậm chí là trở về đời sống tại gia, thì ta vẫn phải nhìn nhận rằng đời sống ở cõi ta bà đó là để học. Học gì? Học những bài chịu đựng, học những bài đối cảnh mà tâm không não phiền. Muốn như vậy, mình phải tu, mình phải hy sinh, kham nhẫn. Và cứ mỗi một cảnh đến với ta, ta đều rõ biết nó. Đây là cảnh đến để ta học. Chả có gì chắc thật, chả có gì lâu dài, bền vững trên thế gian này. Đến với cõi ta bà, mọi thứ đến là để cho ta học mà thôi. Ta hiểu được điều đó sẽ giảm chế được rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Tại vì con người ta thường mong cầu những điều như ý và đẩy xa, tránh né những điều bất như ý. Nhưng cõi ta bà này không thể đến đây để được những điều như ý. Cõi ta bà là để học, học rất nhiều thứ. Hạnh phúc có, khổ đau có, nước mắt, nụ cười và tất cả mọi thứ ta phải học với một tâm tự tại an vui, với cái biết rõ biết đó, đâu là phải, đâu là không. đâu là nên thực hành và đâu là nên ngưng ngay, đừng tiếp tục. Ta luôn rõ biết quan sát tâm ta, quan sát vạn pháp. Nếu ta luôn sống với tâm rõ biết như vậy, tức là chúng ta có những năng lực khai sáng của tự thân mình, mà do vậy mà ta không có đau khổ. Chứ không phải rằng ta tu để rồi là ta được mọi điều như ý. Ở đây vấn đề ta khai sáng những năng lực của tự thân để biết ứng phó với mọi hoàn cảnh cuộc đời với một tâm chánh niệm và tỉnh giác. Thưa các hành giả, đối với các hành giả xuất gia gieo duyên thì chúng ta sẽ biết rằng phần lớn các tu sinh gieo duyên xuất gia xong trở về thường rất là biết ơn và hạnh phúc. Nó theo dõi rất là nhiều lời chia sẻ của các vị trong những đêm thiền trà để chia tay, hầu hết là hạnh phúc và biết ơn, bởi vì trong tâm khảm của các vị đã có những hạt giống lành trong đời sống xuất gia. Và việc tu tập sẽ được tiếp tục thể hiện qua chánh kiến và chánh tư duy để đưa đến thân khẩu ý điều chỉnh hàng ngày như thế nào. Dù là trở về đời sống tại gia hay tiếp tục tu tập với đời sống xuất gia, cái hạnh phúc nhất, quan trọng nhất là ta phải luôn luôn xác lập đời sống có chánh kiến, có chánh tư duy. Thời nay việc xuất gia rất xa thời Phật còn tại thế, bởi vì chúng ta đang sống trong thời đại phát triển cao của công nghệ viễn thông. Nó khác rất xa với hơn 2.500 năm trước. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, xuất gia gieo duyên vẫn là một việc làm đem lại phước báo lớn, là nhân lành khai mở trí tuệ để chúng ta chuyển hóa phiền não khổ đau. Thông qua những ngày tháng tu tập như thế này, chúng ta có nhiều cơ duyên được gặp các bậc thiện trí thức, được nghe chánh pháp, được gặp thầy lành bạn sáng để chúng ta tu tập trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Vậy thì xuất gia nó sẽ hàm chứa có hai nghĩa là xuất gia về thân và xuất gia về tâm. Nói đơn giản là như thế. Ta chỉ hiểu xuất gia là đi rời khỏi gia đình. Ta không sống với cha mẹ ta. Ai có vợ con thì tạm thời xa vợ con, xa con cháu. Ai chưa có gia đình thì tạm thời xa cha mẹ. Nhưng mà thật ra, cái chữ gia trong cái xuất gia này không chỉ có nghĩa là gia đình, thân bằng, quyến thuộc, mà còn có một cái nghĩa khác nữa. Bởi cái nhà này nè là ngũ uẩn các vị. Gia là cái nhà ngũ uẩn của chính mình, mà ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là cái thân xác này đây, thọ, tưởng, hành, thức là bốn yếu tố thuộc về tâm. Ngũ uẩn là gồm có thân và tâm. Thân nó nằm trong một chữ sắc. Còn tâm nó sẽ gồm bốn yếu tố thọ, tưởng, hành, thức để đưa đến cái lộ trình hoạt động của cái tâm này. Chúng ta phải đưa hết cái ngũ uẩn đó vào trong cái hành trình xuất gia. Có nghĩa rằng cái nhà ngũ uẩn này có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà riêng cái thức thôi đó, tức là thân bằng quyến thuộc của mình đó, có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tức là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ có sáu thức xuất hiện. Vậy thì chúng ta làm sao mà làm chủ những cái thức đó? Nhãn tức là mắt khi thấy sắc không còn khởi lên cái ý thích hay là không thích, không còn khen hay là chê, không còn đắm chìm hay là ghét bỏ. Bởi vì mắt mà nhìn thấy sắc là mê đắm, nhìn thấy người không ưa là liếc và tránh xa. Như vậy là cái nhãn thức nó chưa có xuất gia, nó vẫn mang tất cả những tập khí tầm thường của nghiệp trong nhiều kiếp sống. rồi mũi của mình ngửi mùi hương nhưng không chấp mùi hương. Có người nói con thích đi lên chùa lắm vì có mùi hương trầm. Nhưng có những chùa làm gì có hương trầm? Thắp những cái nhang mà họ tẩm bằng những cái loại dầu rất là kém về chất lượng. Mình ngửi vô một cái là mình muốn chảy nước mắt, mình nghẹt mũi luôn. Rồi chẳng lẽ mình không có đến cái chùa? Đó, nhưng cái mũi của mình nó chấp vô cái mùi hương đó. Cho nên mình thích và mình không thích ở cái mùi hương. Và bây giờ mình cho cái tỷ thức này là đi xuất gia, nghĩa là không có chọn lựa hay là mê đắm hay là chán ghét mùi hương. Tai nghe âm thanh nào hay, khen ngợi mình, tán thán mình, hoặc là dễ chịu, người thích cải lương vọng cổ, ca nhạc, thì mình đắm chìm trong âm thanh đó. Cho nên có cái sự phân biệt trong cái nghe, và do vậy tai nghe âm thanh và làm cho âm thanh đó ô nhiễm vận đục tâm trí của mình. Cho nên có những người nghe để thỏa thích, để cười thì mới nghe, còn nghe để khai sáng cái năng lực của tâm và trí ta không nghe. Nhưng mà là đã chọn rồi đó, chọn cái làm cho mình cười, mình hả hê, mình thích thú. Vậy là cái tai mình cũng chưa hề xuất gia, nó vẫn là theo cái tập khí, thói quen của mình. Nghe là vui mới nghe, nghe sự thật không nghe. Và lưỡi nếm mùi vị nhưng không để mùi vị làm tham đắm. Ngon thì thích, mà không ngon thì đẩy ra, thì chê bai. Và những ngày chúng ta tu như vậy, rõ ràng là có gì cũng dùng với lòng biết ơn, rất thanh tịnh. Và chúng ta tập tu như thế thì khi chúng ta trở về rồi đó, thì có cái gì chúng ta cũng dễ chịu hơn, dễ ăn hơn, dễ tắm hơn. Đó là mình tu. Chứ các vị nói tu là sao đây? Tu là biết, nhưng mà rất là dễ thương, dễ chịu, chứ không phải là không biết gì. Rồi thân mình xúc chạm, bàn tay tiếp cận lên các phần của thân thể chúng ta, êm dịu thì mình rất thích, mình khởi cái tâm đắm chiều. Nhưng mà nếu tiếp xúc lên cho mình đau đớn thì mình không ưa, nó thô ráp, mình không thích. Do đó vải êm, vải tốt thì mình sẽ ưa chuộng, vải thô ráp thì mình chê bai, là bởi vì để cho cái thân này nó đã mê đắm cái điều mà mình ưa thích. Còn ý thì sao? Ý của chúng ta muốn xuất gia thì nó không khởi lên những tà ý, những vọng niệm gian dối, những điều chấp trước, coi cái ngã mình là lớn, chê bai người. Cái ý của mình nó nhiều cái sự tâm tối, vô minh. Nó đầy cái ý tham, ý sân, ý si. Cho nên ý xuất gia cũng là ý thanh tịnh. Mà trong nhà thiền dạy là biết nhưng cũng như là không biết. Vì không có khởi lên gì hết. Không có khởi lên các vọng niệm, các pháp phân biệt. Nghĩa là chúng ta luôn chăn dắt sáu thức trong tinh tấn chánh niệm mới gọi là tâm xuất gia. Chỉ nói cái thức thôi. Qua cái thức nó cũng nói lên cái thọ, cái tưởng, cái hành. Khi mình thọ, mình tiếp nhận một điều gì đó thích thú hay không, nó cũng thể hiện qua các thức. Thích không thích, tưởng là mình nhớ lại, ví dụ nhìn cái trái xoài là mình nghĩ à, đây là ngọt hay chua, nó đã gợi cho mình một cái cảm giác mình đã trải qua. Tất cả các cái cơ quan để phục vụ cho cái tâm này đã hoạt động liên tục là thọ, tưởng, hành, thức. Hành là gì? Là các yếu tố thúc đẩy ta đi tạo nghiệp. Cho nên trong cái nhà này, để gọi là xuất gia thì ta phải làm chủ cái nhà ngũ uẩn này. Thật ra nói như thế mà không hề dễ dàng. Còn thân thì phải thực hiện đầy đủ oai nghi tế hạnh và giữ gìn giới luật trang nghiêm. Thì gọi là thân mình tu, rồi tâm mình cũng tu. Nếu không, thân này tu nè, thấy không? Đắp y nè, rồi là đầu tròn, áo vuông. Nó có một cái hình tướng rất là trang nghiêm như thế. Nhưng ở đây chúng ta không chăn dắt các yếu tố liên quan đến tâm thức của chúng ta. Đi rong ruổi, mặc dù cái thân là thấy đang tu đây nè, nhưng cái tâm của mình không có tu, thì chúng ta lập tức phải nhớ đến những cái câu thơ thiền của Trần Thái Tông. Ông là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi vị làm vua 32 năm và lên chức Thái Thượng Hoàng 19 năm. Đây là một trong những vị vua tại vị rất là lâu. Rồi lên Thái Thượng Hoàng, trí tuệ, cuộc đời của những vị vua Trần để lại niềm tự hào cho chúng ta là vì các vị đều hướng đến cái chân giá trị của tánh biết, của Phật tánh sáng ngời. Thì thơ thiền của Trần Thái Tông có câu rằng: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Lưỡi thì mê vị ngon, tai thì mê âm thanh mà mình ưa thích, mắt thì theo hình sắc, mũi thì theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày hết là tuổi già tới rồi, mình vẫn là đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Đi tới đi lui, nhật nguyệt là gì? Là hết ngày dài rồi lại đêm thâu. Rồi cuối cùng là gì? Rồi một ngày nào đó muốn trở về quê xưa, là trở về chân tâm á, thì mắt đã mờ, tai đã điếc, thần trí đã không còn sáng suốt nữa. Cho nên tu đức là ngay bây giờ nè, ta phải làm chủ các căn của mình. Đó là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều cho xuất ra đi. Mà mình theo dõi chừng đó thôi, đó là đã trần ai khoai cũ lắm rồi. Mình theo dõi cái mắt nhìn có thích không? Mình nghe cái tiếng nó có mê không? Cái mùi vị đó, nhất là cái lời nói. Mình nghe những lời nói khó nghe có phản ứng không? Có buồn giận không? Cái buồn đó bao lâu? Theo con nghĩ thì buồn chứ. Ai chê mình, nói xấu mình buồn chứ. Nhưng mình cho nó qua nhanh hay là chậm? Còn mình nó tự tại trước mọi âm thanh, lời hay, dở, tiếng chê, tiếng khen. Mình tự tại là chứng tỏ cái cấp độ tu tập của chúng ta. Như vậy cái xuất gia đó là chăn dắt cái con trâu chạy tới chạy lui và làm điên đảo cuộc đời. Ta phải chăn dắt ngay cái tâm ta đây, cái con trâu tâm của mình đây. Chứ còn thường là người ta nghĩ tu đắc y, thọ giới rồi để giáo dạy người khác. Nhưng mà thật ra thân ta cũng chưa tu mà tâm ta lại càng khó tu, thưa các vị. Như vậy xuất gia thì nghe dễ đó, nhưng tâm xuất gia không hề dễ, phải không nào? Ở đây xuất gia, cảm ơn các vị. Xuất gia không đơn thuần là mình rời gia đình, từ bỏ gia đình, mà mình chăn dắt các thức, không để sáu thức rong ruổi chạy nhảy, ham muốn và đắm nhiễm lung tung. Còn cái nhà của mình là cái nhà cấu thành bởi thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa, không thức. Tất cả những cái yếu tố đó tạo lên cái thân này thì nó lại là mang một cái yếu tố, đó là gì? Là sanh và diệt, chứ không phải là sống mãi. Cái sống rồi sẽ có sự chết. Cho nên tâm thì vọng niệm, vọng thức, điên đảo, rồi thân này thì là vô thường, nay còn mai mất. Kể ra chúng ta biết được một con đường để trở về sự tu tập, trở về với chân tâm, với tánh Phật trong veo như tuyết nguyệt đó, để xa lìa cái tâm phàm trần điên đảo vọng tưởng kia. Đó là cái phước báo lớn nhất rồi, chứ khỏi nói cái phước của người xuất gia gieo duyên là gì. Mà chúng ta biết cái con đường để tìm về nẻo thiện, nẻo chánh, vì cái thân này nó vô thường, cái tâm này nó điên đảo, nó dắt ta đi tạo tác trong muôn nẻo luân hồi. Ta biết đường tìm về để tu tâm dưỡng tánh, đó là phước báo lớn nhất rồi, thưa các vị. Cho nên chúng ta tu tập rồi tâm ta sẽ xa lìa những nhiễm ô, xa lìa vọng tưởng, không bám vào các cái ảo tưởng điên đảo. Ta làm chủ cái tâm này, ta sống với cái tánh biết, sáng suốt theo dõi từng cái vọng niệm, từng lời nói, hành vi. Ta biết đúng, ta biết nó không đem lại sự khổ đau, ta làm. Ta làm, ta biết nó sẽ đem lại sự khổ đau, ta không làm. Thì đó là gì? Ta đã biết khổ và nguyên nhân sự khổ. Bài pháp đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì Ngài đi về Varanasi, vườn Nai ở Ba La Nại. Và bài pháp đầu tiên để thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, đó là bài Tứ Đế. Thì ai cũng thuộc lòng Tứ Đế là khổ, tập, diệt đạo. Nhưng mà chừng nào mình mới thực hành? Ngay bây giờ, cư sĩ tại gia và người hành giả xuất gia gieo duyên, hay là xuất gia tu suốt đời, vẫn phải thực hành Tứ Đế. Đó là khổ. Cái khổ là hàng ngày nó đến với ta, với đời ta, với gia đình ta, với cuộc sống, với xã hội, với nhân sinh. Nhưng mà mình phải biết cái nguyên nhân chứ. Ví dụ biết làm cái điều đó, nước sôi thì đừng uống, uống vào là phỏng thì ngưng ngay, đừng uống. Biết việc làm đó sẽ đem đến tù tội, mất mát, đau thương thì ngưng ngay. Biết thử rồi sẽ chết thì đừng thử. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn quan sát cái nguyên nhân. Nếu chúng ta khổ, biết nguyên nhân của cái sự khổ đó thì ta không tạo tác. Thì ngay bây giờ chúng ta đã thực hành những cái thánh đế rồi. Đã là biết khổ thì biết tập. Tập là nguyên nhân, mà biết nguyên nhân thì đừng làm. Biết nói sẽ khổ đau thì đừng nói. Biết suy nghĩ như vậy làm cho tâm ta mê mờ đau khổ thì hãy thanh tịnh. Làm những việc đó đem lại quả báo cho đời này và đời sau. Không lúc này sẽ lúc khác, ta không làm. Như vậy là mình quán chiếu cái Tứ Đế ngay bây giờ. Và nếu ta không làm những điều ác thì tất nhiên ta sẽ có diệt đế. Diệt đế là gì? Sự hạnh phúc an lạc sẽ xuất hiện. Diệt đó là tịch diệt, là an lạc, chứ không phải là tiêu diệt. Mà diệt này là tịch diệt vi lạc, là khi ta không làm những điều ác, ta sẽ có an vui. Bằng cách nào mà ta sẽ có diệt đế, ta có an lạc? Là do đời sống chúng ta thực hành đạo đế. Và đó là những ngày tháng xuất gia, gieo duyên, chúng ta đang tu với đạo đế đó. Đó là chánh kiến nè, chánh tư duy, chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những ngày tháng xuất gia như vậy đó, chúng ta luôn luôn có cơ hội để nhìn lại mình. Suy nghĩ như vậy là lệch lạc, phải điều chỉnh ngay. Tại đời sống xuất gia là phải tu hành dưới ánh sáng của bát chánh đạo. Mà người tại gia muốn hạnh phúc cũng phải tu hành bát chánh đạo. Cái thấy, cái biết phải chân chánh. Cái suy nghĩ cũng vậy. Việc làm, lời nói cũng vậy. Đó là đạo đế đó. Thế là hàng ngày mình đã thực hành Tứ Đế rồi. Chứ thường là con người ta khổ đau, rời rã xác thân rồi, rồi mới nói sao mà con khổ quá sư ạ. Con cũng tu rồi, cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng đi pháp tu này, pháp tu kia, mà con khổ quá. Là bởi vì mình thấy người ta làm, mình làm, nhưng mà tự thân mình không có khai sáng được cái năng lực của trí tuệ. Làm theo, chạy theo thôi, chứ không biết mình, không biết người, không biết pháp. Cái pháp đó biết làm đem lại an lạc hạnh phúc, chúng ta làm. Pháp đó biết đem lại khổ đau, không làm. Đó là khổ, tập, khổ và biết nguyên nhân. Biết nguyên nhân không làm. Cho nên chúng ta có diệt đế là an vui. Còn đạo đế là con đường mà chúng ta phải luôn luôn thực hành trong đời sống của thánh đạo tám ngành. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, con đường cao thượng nhất là bát chánh đạo. Chân lý cao thượng nhất là Tứ Đế. Không luyến ái là trạng thái tâm cao thượng nhất. Cao thượng nhất trong các loài hai chân, đó là đấng toàn giác. Nghĩa là con người giác ngộ là hạng nhất. Con xin nhắc lại, con đường cao thượng nhất là bát chánh đạo. Thế mình thấy, mình suy nghĩ là lệch lạc là mình không có chánh kiến rồi. Mình thấy biết sai lầm là mình không có chánh tư duy. Mình nói năng, mình làm đau khổ cho người, tổn thương cho mình là mình không có chánh ngữ. Nghề nghiệp mình đang làm đó là buôn bán xương thịt chúng sanh, buôn bán thuốc gây say gây nghiện, rượu chè, cờ bạc, biết không chánh nghiệp, tà mạng, thì chắc chắn sẽ khổ đau thôi. Cho nên mình nói xa xôi mà mình không biết con đường cao thượng nhất là bát chánh đạo thì ta cứ mày mò mãi trong đêm trường tâm tối. Khi ta biết rồi thì ta phải luôn luôn sống trong chánh niệm, bởi vì tập khí thói quen sẽ không cho chúng ta sống chánh đâu. Ta muốn an, ta muốn thanh tịnh, nhưng tập khí là cái người hay giận, cho nên rồi nó sẽ cho ta giận hoài. Cho nên tôi ngồi thiền ngang, tôi thanh tịnh ngang, nhưng mà chốc chốc ta liếc cái người mà ta ghét á, ta coi cổ đang làm gì, cái mặt thấy ghét quá à. Xong rồi ta lại quay về, hít vào thở ra. Ta hít vào thở ra, ta thanh tịnh. Nhưng mà mình hít vào thở ra thấy ghét, hít vào thở ra thấy khó ưa, đó là cái tập khí. Nó không cho mình chánh niệm đâu nha. Nó không cho mình là tỉnh giác đâu nha. Cho nên bước vào đời sống tu, mình phải thấy rõ mình. Mình nói là như vậy nhưng không dễ. Bởi vì nếu dễ thì chúng ta tu một ngày cũng đắc đạo. Ngày xưa có những người gặp Đức Thế Tôn, chỉ nghe Ngài khai thị là người ta đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-na-hàm hay là A-la-hán. Tại vì cái nhân tu tập đã từ vô lượng kiếp, cho nên khi gặp Phật chỉ một lời thôi là bừng sáng giác ngộ. Còn mình thì tập khí, nghiệp đen tích trữ từ vô lượng kiếp trong tạng thức của mình. Cho nên mình muốn tu, mình nghe là mình hiểu như vậy đó, mình thấy an lạc như vậy đó. Nhưng mà quay trở lại, nghiệp của tự thân không dễ một sớm một chiều mà hóa giải được. Cho nên tu là một hành trình, thưa các vị. Cuộc đời tu là cả một hành trình chánh niệm, tỉnh giác và luôn luôn quan sát ở cái tâm của mình, ở cái thân của mình, ở lời nói, việc làm của chúng ta. Kính thưa toàn thể quý hành giả, chỉ có con người mới có những suy nghĩ cao thượng, tư duy cao thượng, hướng đến cái gọi là chân lý. Vì con người là động vật trí tuệ cao cả nhất trong các loài hai chân. Nói về động vật có nhiều loài hai chân lắm đúng không? Nhưng mà con người là động vật trí tuệ cao cả nhất. Cho nên Plato là một triết gia vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại đã khẳng định như thế nào? Con người là một sinh vật luôn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời và đi tìm ý nghĩa của tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Tức là con người là một cái động vật, một sinh vật mà không bao giờ sinh ra để rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi mặc, mặc rồi đi chơi rồi chết. Đó không phải là con người. Mà con người luôn luôn phải có được cái giá trị trong cuộc sống, ý nghĩa trong cuộc đời. Và các vị phải tìm thấy một cái điều gì đó cao cả trong đời sống xuất gia, các vị mới đăng ký xuất gia, dù chỉ là gieo duyên thôi. Các vị cũng đã có những cái suy nghĩ, cái tư duy cao thượng mà loài vật không thể có. Như vậy, ta là thân người, ta có những năng lực đặc biệt nào mà ta tìm được ý nghĩa của cuộc sống mà con vật không tìm được? Thưa quý hành giả, con người chúng ta đặc biệt hơn tất cả các loài sinh vật khác vì ta có hai năng lực: khai sáng và khai tâm. Khai sáng là trí tuệ, khai tâm là tâm từ bi. Mà từ bi và trí tuệ đó là nền tảng của Phật giáo. Nếu là một tín hữu Kitô giáo, nếu bước chân vào cửa thiên đàng, Chúa sẽ hỏi: khi còn ở trần gian, con có làm được việc gì gọi là việc từ thiện, thể hiện lòng bác ái của con không? Nếu Người tín hữu đó trả lời là dạ có, thì Chúa mở cửa thiên đàng. Chúa chỉ yêu cầu có lòng bác ái. Nếu một tín đồ Hồi giáo thì sẽ là cuộc đời đi đến chân lý, nhưng trước đó sẽ là thánh gươm và chân lý. Suy nghĩ hơn các vị tự nghĩ. Còn đối với đạo Phật, từ bi và trí tuệ, hai điều này đều nằm trong năng lực khai sáng của tự thân chúng ta, thưa các vị. Ta không chấp nhận sự mê muội của thân mình nếu ta đã được làm người. Ta mang ơn hai đấng sinh thành. Ta đền ơn hai đấng sinh thành. Nó có nhiều cách. Thứ nhất là phụng dưỡng mẹ cha, đó là tiểu hiếu. Trung hiếu là hiếu bậc trung, đó là hoàn thiện bản thân. Thì cái hoàn thiện bản thân này, nó thể hiện hai năng lực là khai sáng và khai tâm. Nếu ta chấp nhận sự mê muội thì ta đã làm đau lòng cha mẹ ta. Chẳng lẽ cha mẹ sinh ra ta để tạo ác nghiệp hàng ngày như thế sao? Còn khai tâm, bởi vì nếu ta không chú trọng vào cái năng lực này, ta sẽ trở thành người vô cảm. Muốn đánh thức cái năng lực khai phóng của tự thân, ta phải học tập, tu tập con đường thánh đạo. Rồi chúng ta còn phải tìm hiểu, học tập sâu hơn, thấu đáo hơn trong đời sống của người xuất gia. Nhưng có thể nói đời sống người tại gia cũng vẫn phải khai phóng năng lực về tâm và trí. Các vị dù tại gia vẫn có hạnh phúc. Đệ tử Đức Phật có bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Chưa chắc người xuất gia đã hạnh phúc nếu không khai phóng được các năng lực về tâm, tức là tâm từ bi và trí tuệ. Cho nên có thể nói ngay sẵn ở trong chúng ta đây, có khai phóng hay không thôi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng dạy: Phật trong ngoài chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉnh mới hay chính Phật là ta. Chân lý ngay ở trong mỗi một con người, thưa các vị. Cái năng lực khai sáng này là trí tuệ, biết soi sáng lại tâm mình. Chứ không phải trí tuệ là nói hay, là biết nhiều thứ đâu. Mà cái trí tuệ này là có thể soi sáng lại tâm mình. Mà như con đã chia sẻ, nhận thức đúng, có hành vi đúng, lời nói đúng, suy nghĩ đúng, tức là chúng ta đã biết soi lại chính mình. Lời nói đúng, tu tập đúng là chúng ta đang hành trì bát chánh đạo rồi. Và từ đó sẽ có quả đúng, quả an lạc, quả niết bàn. Chứ tu không phải đi cầu xin cái gì và để mong đạt được cái gì. Đi tu là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong từng sát na. Khi tâm sân khởi lên, ta biết sân lên là có hại hay có lợi hả các vị? Ta không sân hay ta giảm sân? Ta là trí tuệ ngay đó rồi. Khi ta tham thì ta biết tham lợi hay hại? Hại. Ta không tham, ta dừng tham, ta bớt tham. Khi ta si mê, ta sát sinh hại vật, trộm cắp tà dâm dối trá, ta biết cái hại của si mê, ta không làm. Thì đó, năng lực khai sáng ngay chính ta đó. Năng lực này cho ta minh tâm kiến tánh. Với năng lực khai sáng, ta không để cho đời mình chạy theo tập khí thói quen. Vì tôi biết cái tập khí này sẽ đưa tôi đến đời sống khổ đau. Ngay bây giờ phải nhận thức ta có năng lực khai sáng của tự thân. Đừng hẹn là tôi tu 5-10 năm nữa ta mới an lạc. Mà ai cứ làm chủ suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình. Có hại, không làm, dừng ngay chỗ đó là trí tuệ đã hiển bày. An vui đã đến với chúng ta ngay trong từng sát na, không đợi ở lâu xa. Cho nên, mọi thứ thấy như thế mà nắm bắt được rất đơn giản. Nắm cái chìa khóa. còn chi tiết thì muôn hình vạn trạng. Cho nên phát giảng triệu triệu tỷ tỷ bài từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ hết. Tại vì sao? Muôn vật, muôn pháp, muôn duyên. Mà cứ theo duyên mà nó hiện bày, cho nên nó nhiều lắm, nhiều lắm. Làm sao mình thuộc lòng một chuyện để nói một chuyện? Không được. Do duyên mà hiện bày, cho nên phải nắm cho chắc cái chìa khóa. Mọi sự khổ đau đều do vô minh của bản ngã. Bản ngã này từ đâu? Do chính ta chứ đâu. Ta không thấy rõ được nguyên nhân của sự khổ đau, ta tạo tác, ta dấn thân vào đó, rồi ta khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên năng lực khai sáng của tự thân là ta phải sống với chánh kiến, với chánh tư duy. Thưa các hành giả xuất gia, có hai gia đình đó giàu có. Trong hai gia đình đều có hai cậu con trai thiếu gia, học cùng lớp, cùng trường và ở cùng một khu biệt thự rất là sang trọng. Cậu con trai gia đình A mỗi khi ra đường đều đi một loại xe hơi loại sang nhất. Mỗi lần sinh nhật thì chàng ta sẽ được đưa đến một nhà hàng sang trọng nhất. Đi đâu cũng phải là những khách sạn nơi ở đẳng cấp nhất, 5 sao, 6 sao gì đó. Để chứng tỏ là đẳng cấp của một chàng trai con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Và rất là nhiều cô gái phải đắm say. Ta đắm cái đó đó, đắm cái đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi đó. Còn cái chàng trai của gia đình B lại sống giản dị và hòa đồng, mặc dù chàng ta cũng rất là giàu có. Chưa biết là ai đã hơn ai luôn đó. Nhưng mà cậu ta lại không có bận tâm đến chuyện xe sang nhất hay là sinh nhật phải trong một nhà hàng xịn nhất. Cậu ta không có để tâm về điều đó, chứ không phải là không biết. Biết hết. Biết xe nào là xịn nhất, ở đâu là sang nhất, nhà hàng nào lớn nhất, ăn cái gì là ngon. Nhưng lại không bận tâm. Cậu bận tâm cái việc khác. Cậu bận tâm rằng làm sao để có thể hiểu chính mình. Làm sao để biết rằng trong cái suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình là không đau khổ cho người, cho mình. Làm sao mà một lời nói đem lại an vui và hạnh phúc cho mình, cho người. Như vậy, chàng trai con nhà B có hạnh phúc không? Có tự hào không? Nhà nào hạnh phúc hơn? Chưa trả lời được. Mình đừng vội nói B hạnh phúc hơn hay là A hạnh phúc hơn. Cái đó mình không biết ạ. Mình đâu phải nhà ông ta, mình đâu phải là chàng trai đó. Nhưng chắc chắn một điều, chàng trai B không đi tìm hạnh phúc ở nhà to, xế xịn. Điều làm nên sự khác biệt của hai chàng trai này và cách hành xử của hai chàng trai này, đó là quan niệm làm nên giá trị con người. Cái sự khác biệt giữa hai chàng trai này, đó là năng lực khai sáng của tự thân khác nhau. Và chàng trai A trong cuộc đời sẽ tìm mọi cách để có nhiều của cải hơn, sang trọng hơn, ngày một giàu có hơn, đẳng cấp hơn. Vì đó là cái niềm tự hào để hãnh diện với cuộc đời. Và đối với chàng ta, đó là hạnh phúc. Nhưng mà chàng trai B đi không đi tìm cái đó. Chàng phải tìm những cái gì để có thể thể hiện được cái nhân cách và trí tuệ để phụng sự nhân sinh. Con người muốn phụng sự nhân sinh phải có trí tuệ. Nếu không chỉ là hô khẩu hiệu. Phụng sự phước báo đâu phụng sự. Muốn làm chuyện này chuyện kia, tiền của đâu làm, ai tin mà cúng dường cho làm, ai ủng hộ cho làm. Cái phước báo nó phải lâu đời, nó xuất phát từ cái gốc tâm trong sáng, phụng sự vô điều kiện. Nó phải từ nhân cách, từ trí tuệ của con người, cho nên không phải đi lấy của cải, nhà cao, bằng cấp để tô điểm cho bản thân. Giá trị của cuộc đời vẫn là ở chánh kiến, ở chánh tư duy, và từ đó đưa đến sự khác biệt về số phận, hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời. Thưa các vị, cho nên ai cảm thấy mình định hướng được cuộc đời mà cái định hướng đó làm cho bản thân mình an lạc, cho mọi người vui. Và mình nhìn thấy với con đường này mình đi, mình đang làm lợi người, lợi mình, thì hãy hạnh phúc lên, cười lên, hạnh phúc. Còn nếu chưa, là mình phải quán chiếu, phải xem mình là ai, cuộc sống như thế nào. Mình không nên bắt chiếc. Mỗi người có một cuộc đời riêng. Và vấn đề là phải khai phóng được cái năng lực về trí tuệ và tâm từ bi. Chứ cuộc đời không ai giống ai. Cho đến hai anh em sanh đôi cũng có hai cuộc đời khác nhau, thưa các vị. Cho nên vấn đề không phải là thay đổi ước muốn. Tôi muốn cái này, con muốn cái kia. Nói không, con đừng có muốn như vậy. Mình đừng có ngăn cản ước muốn của người khác. Người ta có quyền ước, người ta có quyền muốn mà. Mà cái vấn đề đó là khai sáng quan niệm sống. Quan niệm đúng đắn thì tự nhiên ước muốn sẽ thay đổi thôi. Nếu ta mang quan niệm sai lầm, lệch lạc, đến chết ta vẫn lệch lạc. Khai sáng chính là khả năng minh định giá trị của cuộc đời. Do đó mà trong Bát Thánh Đạo, Đức Phật nói chánh kiến là đầu tiên. Chính là cái năng lực khai sáng về trí tuệ. Đầu tiên. Chứ có nhiều người, người ta sẽ nghĩ rằng tôi mà đi tu á, là má sẽ cho tiền mua một cái khu đất bao nhiêu mẫu đó, tôi làm cái này, cái kia, cái nọ, vân vân. Nhưng mà cái năng lực khai sáng của tự thân, định hình mình tu như thế nào, sống ra sao, tư duy phát triển của cái thân này theo cái chiều hướng này, theo chiều hướng nào, ta không định hình được. Ta đều bị chi phối bởi mạng truyền thông, bởi số đông, bởi những cái điều ảo hóa của cuộc đời. Thì ta có chùa to, Phật lớn cũng là con số không. Bởi vì những điều đó không đem lại hạnh phúc. Ta phụng sự được nhân sinh, ta không chấp vào đâu hết á, ta mới có hạnh phúc. Bởi vì cái cuộc sống này là vô thường, nó do duyên, nó biến hiện không ngừng, thưa các vị. Nếu mình ngộ nhận về bản thân, mình ngộ nhận về sự hiểu biết, đó là điều nguy hại. Người đi xuất gia là một cái căn duyên để ta được thực hành giáo pháp, thông qua đó minh định được bản thân. Ví dụ như ngồi nghe pháp, mình coi cái tâm mình nó đang tiếp thu hay nó đang nghĩ gì là cũng biết, minh định bản thân. Có người nghe đến đâu họ tiếp nhận, họ khai mở đến đó. Có người nghe thì liên tục nhìn đồng hồ, ngắm nghía bàn tay, móng tay, nhìn ngó cái này cái khác. Có chứ. Tại thời Đức Phật còn tại thế, Ngài thuyết pháp mà cũng có người ngồi là chi chi tay ở trên mặt đất. Có người là đi ra ngoài leo lên cành cây. Có người là nhìn lên trời, ngắm các vì sao, vân vân. A Nan hỏi Đức Thế Tôn, nói Ngài thuyết pháp như sư tử hống vậy đó, vậy mà có những người, tại sao họ không nghe bạch Đức Thế Tôn? Người cái tay mà cứ rờ rờ trên mặt đất như vậy nè. Tôi nói vậy là vì tôi thấy có những người cứ nãy giờ cứ coi cái móng tay. Không biết là các vị coi móng tay để làm gì. Và tôi chắc chắn là cái người đó không thể nghe được pháp. Ta vẫn là mắt mê hình sắc, mũi mê mê hương. Mình đắp cái y vậy chứ cái tay mình cứ ngó cái móng tay hoài. Đức Phật nói cái người mà ngồi một cái tay mà cứ chì trên mặt đất như vậy đó, là 500 kiếp làm con mối rồi, bò ra bò vào trong cái hang mối. Bây giờ làm thân người thì tay vẫn cứ lần mò giống như cái kiếp mối xa xưa. Cái người á mà cứ nhảy nhót đi ra ngoài cành cây chứ đâu nghe Phật thuyết pháp. Thật đấy, bởi vì đã 500 kiếp làm loài khỉ, loài vượn. Cái người cứ nhìn lên trời, ngắm thiên văn và các vì sao mà nghe lòng sung sướng. Đức Phật nói 500 kiếp làm nhà thiên văn coi tướng. Tất cả cái thể hiện của chúng ta hôm nay nó đều tích lũy từ quá khứ kiếp mà đem lại. Chúng ta gieo cái nhân gì mà được làm người xuất gia, dù chỉ là gieo duyên, chúng ta từng đã xuất gia. Rất là hạnh phúc. Nhưng mà mình phải xem, mình minh định được cái khả năng chánh kiến của mình không? minh định được khả năng chánh niệm của mình không? Và do vậy tu là một hành trình để mình điều chỉnh, chứ không phải là mình làm được ngay. Tại sao những khóa thiền Vipassana người ta phải trải qua 10 ngày? Và những ngày đầu nó lộn xộn lắm chứ, nó đâu có thể vào là mình thiền được ngay, mình yên được ngay. Nó sẽ theo tập khí thói quen, nhớ này nhớ kia, nhớ điện thoại, nhớ người yêu, nhớ chat, nhớ đủ thứ hết. Nhưng mà rồi chắc bậc thầy mới hướng dẫn cho chúng ta đưa tâm về trụ với cái thân này như thế nào, phải trải qua như thế nào. Ít nhất là một khóa thiền nó mới có 10 ngày mới tạm gọi là yên. Rồi còn phải nhiều khóa lắm, chứ đâu phải chỉ một. Cho nên một tuần lễ xuất gia mình tự minh định coi, nếu mà mình có xuất gia, mình đi tu, thì mình cũng biết cái năng lực khai sáng của mình như thế nào. Mình cũng phải biết mình, mà cũng có khi không biết. Và cái đó cũng không có trách ai được hết. Tập khí, thói quen là nghiệp. Cho nên có những người cư sĩ, cái tu cũng rất là tuyệt vời, bởi người ta minh định được bản thân. Người ta có năng lực khai sáng về tâm và trí. Cho nên thực hành giáo pháp để minh định được bản thân, để có chánh kiến trong cuộc sống mà nhà Phật gọi là trí tuệ. Khi ta được khai sáng, ta sẽ có những việc làm, ý nghĩ, lời nói rất giá trị, rất cần thiết cho mình, cho người. Ta sống một cuộc đời đáng sống, thưa các vị. Năng lực thứ hai là sự khai tâm. Thứ nhất là khai trí. Khai trí là biết chính mình, biết khổ tập diệt đạo, biết khổ không lạc. Nghĩ như điều đó làm đau buồn, không nghĩ nữa, giải quyết được gì? Nói điều đó tổn thương cho mình, cho người, nói làm gì? Ngưng. Đó là ta đang tu với tứ đế đó. Và ta đang tập rèn luyện trong con đường thánh đạo tám ngành đó. Năng lực thứ hai là khai tâm. Thưa các vị, đó là đặc điểm riêng của loài người chúng ta. Con vật, có những con vật nó rất khôn, nhưng mà nó vẫn không thể nào là những nhân vật cao cả trí tuệ như loài người. Mà cao cả nhất là đấng toàn giác, tức là giác ngộ hoàn toàn. Mình là giác ngộ từng phần. Cho nên khi mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái chữ Phật đó là nhắc chúng ta chữ giác. Phật là tánh giác, Phật là giác ngộ, thì Phật là toàn giác, còn mình là giác từng phần. Cho nên là con là mỗi lần thuyết giảng cho những người mù á, con nói 2-3 câu là con ngừng lại, con nói nghe không? Là họ phải A-di-đà Phật cho con. Thì phải nhắc cái chữ Phật là giác, là tỉnh, là không được ý mình mù là mình ngủ luôn, là trống không có được à. Thì miệng phải A-di-đà Phật, mà Phật là giác, là tỉnh. Chúng ta Phật, mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A-di-đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chúng ta niệm chỉ để cầu xin, chúng ta không biết Phật là nhắc chúng ta có tính giác. Tính giác đó là năng lực khai sáng của ta đó, là trí của ta đó. Thì giác là không bao giờ làm sai, giác sẽ không bao giờ đau khổ. Mặc dù có thể nghèo, có thể thiếu, có thể nhiều sự mất mát, nhưng không khổ là vì ta có cái giác. Chữ Phật là giác. Còn khai sáng, khai tâm là một đặc điểm riêng của loài người. Khả năng đồng cảm, không chỉ mình đồng cảm với con người mà có thể đồng cảm với loài vật. Ví dụ mình thấy một con chim nằm thoi thóp, mình không thể nào dẫm chân mà đi qua. Mình phải ẵm con chim nó lên, mình chữa trị cho nó. Nó gãy cái cánh hay nó đau cái chân, vì mình biết nó đang rất đau. Đó là năng lực đồng cảm với muôn loài. Đó là điều tuyệt vời. Biết rung cảm với muôn loài, và kể cả những cái điều gọi là giá trị phi vật thể. Như trước một cái bức tranh, có những người nhìn bức tranh rơi nước mắt. Nhìn bức tranh người mẹ ôm ấp con trong mưa bão rơi nước mắt. Một cái vật phi vật thể, con vật làm sao nó có cái khả năng rung cảm đó? Chỉ có con người thôi. Đó là cái khả năng của loài người. Nói đến đây thì con nhớ đến những bài phát biểu của những vị khách mời rất quan trọng của trường đại học Stanford trong những buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên trường này. Tức là cái trường Stanford, cứ mỗi lần tốt nghiệp họ mời một cái vị thành công và đến phát biểu với sinh viên, hàng ngàn sinh viên. Thường những vị khách mời có uy tín lớn và những bài phát biểu của họ là tâm điểm chú ý của cộng đồng các trường đại học trên thế giới, vì nó chứa đựng rất nhiều thông điệp độc đáo mà người đó phát hiện ra. Đức Phật chúng ta phát hiện được vô số những chân lý của cuộc đời. Nó có sẵn hết á, nhưng mà Đức Phật phát hiện ra chỉ cho chúng ta. Mình bây giờ chỉ có đi theo Đức Phật thôi đó nha, mà trần ai khó khăn như vậy. Tôi nhắc lại cái câu chuyện ở trường đại học Stanford. Thì những vị khách mời có uy tín lớn, bài phát biểu của họ mang những thông điệp độc đáo. Ví dụ năm 2005, Steve Jobs đã nói với hàng ngàn sinh viên, mỗi năm có một người đến phát biểu. Không biết chừng nào người ta mời các vị đến không? Các vị cười phải không? Thì đó, ông đã nói một bài dài lắm, nhưng có một câu trở thành thông điệp làm cho sinh viên phải sục sôi, đó là hãy tha thiết được dấn thân phụng sự. Tôi nhắc cái câu này ở đây vì tôi thấy cái lý tưởng của đạo Phật ngày nay đó là dấn thân phụng sự. Thì cái lời phát biểu của Steve Jobs ở trường đại học Stanford năm 2005 là hãy tha thiết được dấn thân phụng sự, hãy khát khao được phụng sự. Đến năm 2009 thì ông giáo sư Robert Sapolsky đã phát biểu một chủ đề rất đặc biệt, Uniqueness of Humans, đặc điểm riêng chỉ có ở loài người. Cái ông giáo sư Robert Sapolsky phát biểu cái chủ đề về đặc điểm riêng chỉ có ở loài người thôi. Đó là ông khẳng định cái điều này loài khác không có mà chỉ loài người mới có. Đó là gì? Tâm hồn biết rung cảm, biết tha thứ, biết yêu thương, giàu lòng trắc ẩn. Trái tim ấy cũng biết từ chối những điều sai lầm. Trái tim ấy rung cảm trong những lẽ thiện, trong tình thương. Một con người không biết cái đau trước cái đau của nhân loại, cái đau của vạn loại, của người khác, thì ông cho rằng đã chết lâm sàng. Tại sao con nhắc cái điều này? Bởi vì ông cũng đâu phải là một Phật tử đâu. Nhưng ông đã tìm ra cái điều này. Cái mà nhà Phật gọi là tâm từ bi. Như vậy cái năng lực khai sáng về tâm và trí đó không phải chỉ nằm ở chỗ Đức Phật hay Đạo Phật. Ai nhìn nhận được, ai thấu đáo được, người đó hạnh phúc trong phụng sự, trong cuộc sống. Và có một vị nữ tu tên là Helen Brizin. Bà dành cả đời mình để xoa dịu tinh thần cho những phạm nhân chờ tử hình ở nhà tù bang Louisiana. Bà chỉ làm một việc là xoa dịu cho những tù nhân sắp sửa tử hình. Người ta nói tại sao bà dành cuộc đời cho một việc làm đáng buồn? Bởi vì những con người sắp đi tử hình là những con người đáng sợ. Hết rồi chỉ có được tử hình thôi mà. Bà trả lời như thế nào? Hành động nào càng không thể tha thứ thì lại càng nên tha thứ. Người nào càng đáng ghét, ta lại càng tìm cách để yêu thương. Hành động nào càng không thể tha thứ thì ta lại càng tha thứ. Cái người đáng ghét nhất thì ta hãy tìm cách để yêu thương. Và điều này làm cho con nhớ đến lời dạy của một vị tiền bối tổ sư: hãy yêu thương những kẻ nghịch lòng ta. Nếu các vị chấp nhận đời sống xuất gia, hãy yêu thương những người không vừa ý mình. Như vậy các vị mới tu được. Còn bây giờ khó tu là vì sao các vị biết không? Vật chất quá đủ đầy. Ngày xưa một bữa cơm hai bữa cháo, quần áo, có khi là cả năm, hai năm có một bộ, hai bộ đó thôi, mà lại tu. Và người ta khai sáng được cái năng lực của tâm và trí tuệ. Còn bây giờ khi mà vật chất đủ đầy, con người ta lại có xu hướng làm vừa ý mình. Mắt thấy sắc, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân sử dụng các đồ đạc vật chất trong cuộc đời. Con người ta không có tu dưỡng chú trọng cái năng lực khai sáng của tâm. Cho nên ai mà yêu thương được những người nghịch lòng ta đó, đó là tâm từ bi. Và hỏi Bồ Tát là gì? Thì đó là hạnh nguyện của Bồ Tát đó, là yêu thương mà không đợi vừa ý. Nếu ta có trái tim biết rung cảm thì đó là năng lực của sự khai tâm. Thế giới ngày nay đang đứng trước những nỗi đau vô tận của sự vô cảm. Tôi nhớ đến tên của một bài báo, tác giả là Khai Nguyên, đăng trên báo Phụ Nữ. Thế giới ngày nay đang đứng trước nỗi đau tận cùng của sự vô cảm. Nghĩa là mặc kệ hết, nghĩa là sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Đó là cái cuộc sống vô cảm, và đánh mất đi cái khả năng rung cảm của trái tim. Xuất gia là khoảng thời gian nhìn lại chính mình, kiểm tra xem ta có bị bệnh đầu thì tối mà tim thì lặng không. Con cũng hàng ngày con xét lại con, đầu tối nhiều lắm, vô minh nhiều lắm, vì nghiệp mà, nghiệp chướng, ái dục, vì tội lỗi, cho nên vô minh là tất yếu rồi. Nếu không mình đã thành rồi, đắc quả thánh rồi. Cho nên mình nói đi tu đừng mong đắc gì hết á, cứ kiểm lại tâm mình, xem lại thân mình, đầu có tối, tim có lạnh không, mình có thờ ơ trước nỗi đau của huynh đệ và của vạn pháp chung quanh hay không. Rồi, tạm nói về năng lực khai sáng của tâm và thân như thế. Còn bây giờ mà ai xuất gia gieo duyên là được phước lớn cái đã. Vui cái đã nè, phải không? Rất vui. Đời này mà không tu, hưởng hết phước, đốt hết phước, thì phước báo sẽ tận, khổ đau sẽ đến. Xưa có vị thiên tử ở cõi trời tam thập tam thiên, lo hưởng không à, hưởng phước trời. Cho nên phước trời cũng tận, và 7 ngày nữa sẽ chết. Cõi trời cũng chết chứ, sống hơi lâu hơn mình thôi. Rồi cứ lo hoan lạc với thiên nữ riết à. Cho nên cuối cùng 7 ngày nữa là vĩnh biệt. Và khi mà một cái vị trời hết phước á, thì tướng mạo uy nghi đều thay đổi. Không còn uy nghi nữa, không còn đẹp nữa. Mùi hôi bốc ra từ thân thể. Vị thiên tử biết rằng, thiên tử là có thần thông, biết là sau khi mà mình chết á, sẽ đầu thai vào loài súc sinh. Vì cả ngàn năm trên cung trời tam thập tam thiên chỉ hưởng thôi. Đi tu là bớt hưởng, đi tu là phụng sự. Nhưng mà chừng mực, không có ai bắt buộc mình là khổ hạnh, còn da bọc xương, mà cũng không chấp nhận hưởng thụ dục lạc. Đi xuất gia là đi trên con đường trung đạo. Ông thiên tử này hưởng riết hết rồi. Cho nên ông biết 7 ngày sau mình chết đi sẽ đọa vào loài súc sinh. Còn mình thì mình không biết chết mình đi đâu hết đó các vị. Cho nên mình hay làm càn, làm bậy lắm. Còn mấy cái vị này đó, bắt đầu quán lại, ham hưởng còn biết trời đất gì. Sắp chết rồi mới biết, chết rồi đi vào loài súc sanh. Cho nên ông ấy mới đến cầu hỏi thiên vương. Thiên tử là con của vua trời, phải đến hỏi vua trời, giờ làm sao đây? Thiên vương mới nói rằng, tôi cũng chưa biết sau khi con chết, sanh vào đâu. Dẫu biết là loài súc sinh, nhưng ta cũng không quán chiếu được. Chỉ biết là vào loài súc sinh thôi, không biết là vào cái loài nào. Cho nên thiên vương mới đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Phật mới dạy rằng, thiên tử này muốn thoát cái kiếp đọa vào cái cõi súc sanh đó, thì hãy phát tâm mà quy y Tam Bảo đi. Quy y Phật thì bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bằng sanh. Hãy quy y Tam Bảo đi rồi thoát cái kiếp đọa vào cõi súc sanh. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi mà thuyết pháp cho Ma Gia Hoàng hậu nghe, thuyết bài pháp gì các vị biết không? Thuyết bài pháp quy y Tam Bảo. Chứ còn ở trên trời là không có thọ trì ngũ giới nữa, cõi trời là khác. Và do đó thiên tử mới phát tâm quy y Tam Bảo. Nhờ công đức quy y Tam Bảo nên khi xả báo thân được sanh về cõi trời Đâu Xuất mà thoát cái cảnh súc sanh. Rồi sau những cái phước báo ở cung trời, thấy chưa? Từ là cõi trời Đâu Xuất, rồi là các cái cõi khác nhau cũng là cõi trời, thì về cõi người, thì vị thiên tử này phát nguyện xuất gia. Bởi vì cái cõi trời dục lạc bao nhiêu cũng hưởng hết rồi, cũng thấy thế mà thôi. Cho nên phát nguyện xuất gia và không lâu thì chứng quả. Một cái người á, mà quy y Tam Bảo các vị, đã được là tứ đại thiên vương cho 36 vị thiện thần theo hộ trì. 36 vị thiện thần hộ trì, trăm ngàn ức hà sa quyến thuộc cũng đi theo hộ trì người quy y Tam Bảo, huống chi là người xuất gia. Do đó, chúng ta xuất gia có những việc cần phải làm, có tàm, có quý, để tự xét lại thân tâm, làm trong sạch thân khẩu ý, để có một đời sống thanh tịnh, giữ gìn bảo hộ năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Giữ gìn cửa ngõ đi vào các giác quan, không để cho tâm bị các thú vui làm cho mê hoặc. Không ca ngợi chính mình và đi nói xấu kẻ khác. Không lười biếng, đam mê ngủ nghỉ. Người xuất gia nhẫn nhịn nhiều hơn, ít sân, ít giận và luôn biết cảm ơn. Vì là mới sơ cơ nên mình tiếp xúc với những người có đức hạnh, có tâm hồn đẹp. Mình đừng có đòi đi độ ai sớm nha. Mình chưa có đủ đức, đủ lực. Đừng có độ người ta kéo mình đi. Mình hãy gần những người có đạo đức và tâm hồn đẹp. Đó là thầy mình, bậc thiện tri thức. Và nhớ rằng mọi pháp ta đang đối diện đây là thế giới của tâm ta. Ta buồn, ta khổ là biết cái thế giới tâm của mình còn tăm tối, chưa khai phóng cái năng lực của trí tuệ và tâm từ bi. Ta hạnh phúc, ta an lạc là ta biết cái năng lực của trí tuệ và tâm từ bi đang được khai phóng từng ngày và từng giờ. Cho nên người xuất gia hạnh phúc khi được sống trong chánh niệm. Thưa các vị, trước khi kết thúc bài pháp sáng hôm nay, xin được gửi đến các vị một câu chuyện ngắn gọi là để kỷ niệm ngày ta gặp nhau. Người xuất gia đông như vậy, ai là người được chân truyền, được thầy tin mà truyền tâm ấn, phải không nào? Kẻ được chân truyền là ai? Chuyện được kể lại do một thiền sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ 11. Xuất thân từ giới võ sĩ đạo. Các vị biết rồi đó, Nhật Bản võ sĩ đạo là một cái giới được tôn kính, ngưỡng mộ. Sau này vì thâm ngộ Phật Pháp, thấy được chân lý của cuộc đời, nên từ bỏ chức vị coi mấy vạn quân cấm vệ của triều đình, khoác áo du tăng hành cước, ẩn dật ở trong chốn hang sâu. Vết chân của Ngài sau này không những lưu lại trong các võ đường trứ danh của Thái Dương thần nữ, mà còn lưu động trong các truyền ký ngữ lục của Thiền Tông. Và vì không được chân truyền của Thầy, ông xuất sắc như vậy mà Thầy ông không có truyền cho ông những tâm ấn. Cho nên ông tên là Vệ Hải, lủi thủi trở về quê nhà lập nghiệp. Võ sĩ lừng danh làm du tăng hành cước, thầy không truyền tâm ấn, trở về quê. Không bao lâu, ngay dưới chân núi Vô Vi mọc lên một võ đường. Tức là ông từ giả, nhưng mà cái danh tiếng của ông làm cho người ta vẫn ngàn môn sinh bốn phương đến thụ giáo. Cho nên là một võ sư lừng danh, ông vẫn sống một đời bần hàn giản dị, nhưng mà ngày nào cũng dạy võ cả. Đấy chưa nào? Ngoài ra cái nơi cư ngụ của chàng ta cũng phải có đến là 20-30 vị du tăng hành cước sống ở đó. Và người ta kính trọng tôn ông là thầy, nhưng ông từ chối. Ông nói ta bị thầy ta từ chối. Các vị đến tìm ta, tôn ta làm thầy để làm gì? Nhưng mà các vị thấy không? Đời mình không được gì mà ai kêu mình bằng thầy, mình rất thích. Mà trong khi là mình không có phước đức, mình không có giới hạnh, mà ai tôn mình làm thầy, mình rất hạnh phúc. Đó là mình chưa có khai phóng năng lực của trí tuệ. Ông này là người ta tôn ông là thầy, ông sợ lắm nha. Nhưng mà một ngày kia, đức vua nghe tiếng thỉnh vệ hải vào triều. Ta phong cho khanh chức võ tướng đầu triều, coi 80,000 quân cấm vệ, đệ nhị phẩm lộc thiên thạch, hưởng phú quý đời đời. Vệ hải mới tâu: hạ thần canh trí ngu độn, chỉ có cái hư danh, chẳng có thực tài, xin bệ hạ hãy tha cho tội chết. Vua rất ngạc nhiên nói: tại sao ngươi lại nói vậy? Những người lừng danh nhất thiên hạ đều là học trò của ngươi kia mà. Vệ hải trả lời: muôn tâu bệ hạ, tuy như thế, nhưng thần đây vẫn là một người thầy từ chối. Thầy không có dạy truyền tâm ấn cho, thầy không có dạy đạo cho nên vẫn là canh trí ngu độ. Vua rất là thấy ông khiêm tốn như vậy đó, vua rất hài lòng, mới nói: thôi, nếu khanh từ chối lộc hàm thì đào tạo cho ta 2 hoàng tử, có bản lãnh vài phần của khanh cũng được. Thế đem 2 hoàng tử danh giá nhất của triều đình cho cái ông vệ hải này. Các vị biết không, 5 năm sau dắt 2 hoàng tử trở về cung. 2 ông ốm nhom ốm nhách, gầy đen thui, không nào. Trời ơi, cái vóc dáng đó làm sao gọi là tay văn võ kiện toàn để mà lãnh đạo giang sơn đất nước, làm sao mà cử đỉnh bà sơn. Mà chỉ nhìn đôi mắt của đức vua thôi là vệ hải đã hiểu rồi. Muôn tâu bệ hạ, nhờ phúc ấm của bệ hạ, 2 hoàng tử cốt khí hơn người, giữa 1,000,000 môn sinh trổ tài vô địch, chân núi vô vi không có người thứ 3. Sau đó cuộc thử tài diễn ra tại võ đường. Hoàng tử thứ nhất dùng thanh kiếm báu của vua ban, chỉ ngồi bất động thôi mà thanh kiếm đảo lộn giữa hư không, lấp lánh hào quang, chém cụt 1,000,000 những thanh kiếm khác. Nghĩa là 1,000,000 người ra đấu, ông ngồi yên mà kiếm của ông đánh rớt hết 1,000,000 thanh kiếm khác. Cầm một nhánh liễu tập trung ý lực, nhánh liễu như con rồng lườn lạ giữa hư không, len lỏi giữa rừng vũ khí, điểm tê mọi huyệt đạo, vũ khí rơi như lá rụng. Nhà vua và quần thần quá sức kinh sợ, quên cả vỗ tay, há hốc cả miệng, không nói nên lời. Lúc đó vệ hải mới tâu: muôn tâu bệ hạ, hạ thần đem hết tâm truyền, nhưng hoàng tử chỉ học có bấy nhiêu thôi, đó là dùng tâm sử dụng kiếm. Đây chỉ là giai đoạn thứ nhất của một hành giả võ đạo. Bắt đầu hoàng tử thứ hai bước ra, 2 bàn tay không, mọi người nín thở. Ông hoàng tử này cũng ngồi xuống, kiết già, phục tọa, thiền nhá. Cuộc đấu khởi đầu, 20 võ tướng lao ra, cầm thanh kiếm, phóng tới một lượt, nhưng 20 đại đao rơi trên mặt đất. Bao nhiêu mũi tên đổi hướng, bay ngược giữa hư không. Vệ hải liền: muôn tâu bệ hạ, xin tha tội chết, đã dành hết căn cơ để mà trao truyền, nhưng hoàng tử này chỉ đạt được một điều: kiếm là tâm, tâm là kiếm, và giờ này xin cho thần trở về núi vô vi. Và 2 ông hoàng tử này: dạ không, con phải theo thầy học nữa chứ. Một cái là ngồi yên điều hành kiếm, một pháp là ngồi yên mà kiếm chính là vũ khí. Bây giờ phải theo thầy học tiếp. Không, muôn tâu bệ hạ, thần không còn gì để dạy nữa. Bởi vì hạ thần phước mỏng nghiệp dày, bị ân sư cao cả đuổi về giữa chặng đường vì chê canh trí ngu độn. Trời ơi, vua với quần thần đều kinh sợ. Không biết ông sư phụ này, ông đòi hỏi đệ tử mình cái gì. hai hoàng tử, thôi thì ở lại để mà điều hành đất nước. Tiễn ông vệ hải trở về núi Vô Vi. Thời gian đi qua, bao nhiêu mùa hoa anh đào lá đổ, vị võ sư kia vẫn bật vô âm tín. Một ngày kia, hay tin vị võ sư từ chân núi trở về, mọi người đều ngỡ ngàng vì vị võ sư siêu việt đấy, một sa môn hành cước, áo lấm bụi đường, khuôn mặt xương sầu khắc khổ, trải qua một cuộc sống gian lao. Muôn tâu bệ hạ, chặng đường thứ ba của một hành giả học đạo, đó là con đường tự chiến thắng mình. Đến nay thầy đã nhận hạ thần, vì thần đã đi qua con đường quan trọng nhất, đó là con đường tự chiến thắng mình. Nói xong, vị sa môn mỉm cười kín đáo, lặng lẽ cúi đầu đi về núi xa. Người võ sĩ khét tiếng trong thiên hạ ấy đã tìm ra con đường của chính mình, con đường tự chiến thắng mình. Và đó cũng là lời Phật dạy, chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Thắng người tâm sân hận, không bằng tâm ta không sân hận. Thắng được người độc ác, không bằng ta sống với thiện pháp thanh lương. Thắng được người keo kiệt, làm sao bằng người phước thiện chuyên lòng bố thí. Thắng người hay nói dối, sao bằng người chỉ nói lời chân thật. Muốn thắng tự thân, phải có năng lực khai sáng tâm và trí của tự mỗi con người. Pháp thoại đến đây là kết thúc.